Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bình dân ý tưởng, hắn cũng không có. Ngoại nhân sự tình, ta đương nhiên sẽ không quản. Nhưng hắn là nhi tử của ta, các ngươi đem con dâu của ta bắt lại, ta cái này cái làm phụ thân không thể không tới. Hoàng Đông Kiệt không có che che giấu giấu, trực tiếp tuyên cáo Negan Goray sau khi là con hắn. Cái gì, hắn là con của ngươi? Đi dần gia tộc người đều không khỏi cả kinh, bọn họ không nghĩ tới quân cách mạng, cùng phá hiểu mạo hiểm đoàn còn có tầng quan hệ này. Đi dần bát Ari cho mày, hắn nguyên tưởng rằng quân cách mạng là nửa đường xuất đạo, lớn nhất con bài chưa lật bất quá là sở hữu một gã chuyển sinh giả thủ lĩnh. Ai nghĩ quân cách mạng phía sau còn có phá hiểu mạo hiểm đoàn lá bài tẩy này? Chuyện bây giờ khó làm, nếu như sớm biết quân cách mạng cùng phá hiểu mạo hiểm đoàn còn có tầng quan hệ này, bọn họ đi dần gia tộc có thể là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Có thể sự tình đến bây giờ, sợ rằng không tốt thu chàng. Đem người cung kính đưa ra, lại để cho hắn tát mình ba cái bàn tay, cũng hướng con ta chịu nhận lỗi, chuyện này tự tính kết liễu. Hoàng Đông Kiệt chỉ hướng đi dừng bát Ari, làm cho hắn vì phía trước kiêu căng khó thuần tính tiền. Người đang nói cái gì? Đi dừng ba sinh tác sắc mặt một trận, hắn cho rằng mình nghe lầm. Lão già này, hắn cho là hắn là ai, không phải chỉ là có chút uy danh lão nhân. Đừng quên, nơi này chính là địa bàn của bọn họ. Ở địa bàn của bọn họ, muốn bọn họ đi dừng gia tộc đương đại gia chủ chịu nhận lỗi, đây là ý gì? Bọn họ đi dừng gia tộc không muốn mặt mũi. Nếu như bọn họ thật làm như vậy, bọn họ còn mặt mũi nào ở cái này đại lục sinh tồn hạ đi? Quá cuồng vọng, giết bọn họ 7 tên siêu việt giả cường giả không nói, còn dám nói loại yêu cầu vô lý này, hắn đơn giản là ở lấy tử lộ. Đạp đạp đạp có thể là tôn nghiêm gặp khiêu khích, lại có 3 gã bán thần cường giả đi ra. Vừa đi ra, 3 gã bán thần cường giả kể cả đi dừng ba sinh tác cùng nhau hướng Hoàng Đông Kiệt, phóng thích người gây sự sát khí. 4 người sát khí hội tụ như biển, dù cho bọn họ có chút khống chế, như trước làm cho cả đế đô người cảm giác được tim đập không hiểu gia tốc, hơi thở trắc trở. Ngươi có bản lĩnh, ngươi đem ngươi lời nói mới rồi lặp lại lần nữa. Mới xuất hiện 3 gã bán thần cường giả, mở miệng nói chuyện chính là đi dừng gia tộc thái thượng trưởng lão, đi dừng thêm Thản Kiệt. Hắn là một cái kiêu ngạo người, hắn cả đời không cho phép người khác dẫm đạp, vũ nhục, khiêu khích bọn họ đi dừng gia tộc tôn nghiêm. Dám muốn bọn họ đi dừng gia tộc gia chủ chịu nhận lỗi, cái này đã va chạm vào ranh giới cuối cùng của hắn. Ha ha ha. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến đi dừng gia tộc bán thần các cường giả vẻ mặt đằng đằng sát khí, hắn đột nhiên cười ha hà. Ngươi đang cười cái gì? Đi dừng thêm Thản Kiệt bọn họ chứng kiến Hoàng Đông Kiệt đột nhiên cười ha hà, lửa giận càng tới hơn, đây không phải là vô lễ vấn đề, đây rõ ràng là không đem bọn họ để vào mắt. Không nói đi dừng gia tộc người hiếu kỳ Hoàng Đông Kiệt đang cười cái gì, liền Negan Goray sau khi cũng không biết phụ thân hắn đang cười cái gì. Hắn rất hoảng sợ rồi, 4 gã bán thần cường giả, hắn đều thay phụ thân hắn sốt ruột. Ta đang cười các ngươi ngu xuẩn, các ngươi có biết hay không ta là tại cấp các ngươi cơ hội, nếu như các ngươi theo ý của ta tới, tất cả mọi người tốt có thể các ngươi không phải quý trọng ta cho cơ hội, các ngươi biết cái này sẽ có cái gì hậu quả sao? Đó chính là các ngươi đi dừng gia tộc ở trên đời này xóa tên. Hoàng Đông Kiệt đột nhiên nghiêm sắc mặt nói rằng, cuồng vọng, ngươi là ai, dám khẩu xuất cùng ngôn. Lão già kia, ta xem ngươi là chán sống, thực sự là lão tạp mao, dám nói đem chúng ta đi dừng gia tộc ở đại lục xóa tên, ngươi là đệ một cái. Đi dừng gia tộc những cường giả khác vừa nghe, toàn bộ cũng không nhịn được, nước bọt phi phân tranh mắng. Hoàng Đông Kiệt cho nhi tử một ánh mắt, Negan Goray sau khi một điểm do dự đều không có, trực tiếp có bao xa lui bao xa. Từ xưa tới nay chưa từng có ai cuồng vọng đến làm cho ta muốn giết chết hắn, ngươi là đệ một cái, cũng là cuối cùng một cái. Đi dừng thêm Thản Kiệt cho bên người 3 gã bán thần cường giả một ánh mắt, 4 người bọn họ liền đem Hoàng Đông Kiệt vây lại. Đi dừng gia tộc những người khác thấy thế, không hẹn mà cùng dồn dập lui lại, bắt đầu vận chuyển ma pháp trận, bảo hộ phòng ốc không chịu phá hư. Dù cho bọn họ biết cái này, phòng hộ ở bán thần cường giả chiến đấu phía dưới rất yếu đuối, nhưng có thể phòng hộ bao nhiêu, liền phòng hộ bao nhiêu. Các ngươi đi dừng gia tộc tại thế nhân trong mắt đúng là thần thoại bất bại, nhưng thần thoại cũng là sẽ bị người kéo xuống thần đàn. Thật muốn nhìn, bị kéo xuống thần đàn các ngươi biết là dạng gì. Thật đúng là chờ mong. Hoàng Đông Kiệt nói xong, trên người như ma như thần điên đảo thực tế sát khí tạc hiện, đi dừng thêm Thản Kiệt 4 người đứng mũi chịu sào, toàn thân lỗ chân lông dựng đứng, thân thể hơi cứng đờ, phảng phất bị đông lại. Không phải. Không đúng, hơi thở này không đúng, hắn không phải bán thần cường giả, hắn là thần cấp. Nên, đáng chết, hắn làm sao làm được, hắn làm sao tránh thoát thiên địa trói buộc, khăn, thần cấp, Nigel Goodrey sau khi mạnh mẽ hấp một khẩu khí, xin lỗi, là hắn cách cục quá nhỏ, không nên đối với phụ thân sản sinh hoài nghi. Lập tức trong lòng hắn còn sót lại cái kia một điểm lo lắng triệt để tiêu tán. Thần cấp, đây chính là trong truyền thuyết thần cấp cường giả. Đối ứng lại là trong thần tộc chủ thần. Mặc dù không biết phụ thân là làm sao bước vào cái này tầng thứ, nhưng ở nhân gian, cái này tầng thứ tuyệt đối là trong trần nhà trần nhà. Dù cho đi dừng gia tộc cái kia vị thần thoại bất bại kiếm thánh có được nhân gian trí cường, vũ lực, nhưng đối mặt đã bước vào thần cấp phụ thân, hắn chỉ sợ cũng phải cảm thấy áp lực a. Nếu như không có ngoài ý muốn, cục diện này ổn. Tốc đi dừng gia tộc người đều kinh chập đây hết thảy quá đột nhiên xuất hiện, trong phút chốc thần cấp khí tức kinh hiện, làm cho hiện trường mọi người đều bị một cỗ nồng nặc tử vong mùi vị cho hậu táng. Nhất là đi dừng thêm thản kiệt bốn người, bọn họ nguyên cho là bọn họ bốn cái đánh một cái, dù cho tai ách lão nhân là bán thần tầng thứ bên trong biến thái, bọn họ lấy nhiều khi ít phần thắng vẫn là cực lớn. Ai nghĩ bọn họ quá ngây thơ rồi, cái này tai ách lão nhân căn bản không làm người. Lặng yên không tiếng động bước vào nhân gian trước nay chưa có thần cấp tầng thứ. Nói xong rồi đều là bán thần, ngươi lại tốt, sáng lên bài chính là thần cấp, còn có thể hay không thể hào hào chơi đùa. Thế cục chuyển biến quá đột nhiên, làm cho đi rừng gia tộc người một chút chuẩn bị cũng không có. Không khí ngột ngạt, dù cho trong nháy mắt, bọn họ đều cảm giác được không thể chính mình. Thật sự là thần cấp, cường giả cảm giác áp bách thật là làm cho người ta kinh hồn chập phách, sợ hãi trước đó chưa từng có. Ở nội tâm của bọn hắn lặng yên không tiếng động bành trướng. Loại cảm giác này bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy, làm cho thân thể bọn họ đều không khỏi chậm nửa nhịp. Tố bọn họ lần đầu tiên đối mặt đến từ thần cấp, cường giả cảm giác áp bách là không thể quên, có thể Hoàng Đông Kiệt không có cho bọn họ hoài nghi cuộc sống cơ hội, đều đến một bước này, đã không có gì dễ nói. Hắn động thủ, tại hắn cái này tầng thứ, khoảng cách đã không phải là khoảng cách. Hắn đột nhiên xuất hiện ở Dizen Ba sinh tác trước mặt, không có động tác dư thừa, cũng không có cái gì đặc hiệu. Vô cùng đơn giản một quyền hướng đi dừng ba sinh tác đầu cho đánh. Cẩn thận đi dừng thêm thản kiệt đột nhiên đồng tử co rụt lại, tầm mắt của hắn đã chóc nã không đến tai ách lão nhân di động dấu vết. Nhưng mới rồi bốn người bọn họ vây quanh tai ách lão nhân, đi dừng ba sinh tác liền đối diện với hắn, tai ách lão nhân đột nhiên xuất hiện, ở đi dừng ba sinh tác trước mặt vung đầu nắm đấm một màn kia, hắn còn là thấy được, không khỏi cao giọng cảnh cáo nhắc nhở. Đi dừng ba sinh tác căn bản không cần tộc nhân nhắc nhở. Hắn là đương sự, thêm lên hắn su các tị hung bản năng vốn là mạnh mẽ. Nồng đậm cảm giác nguy cơ tập trung cái kia nhất khắc, hắn cũng đã cảm giác được. Làm tai ách lão nhân xuất hiện ở trước mặt hắn, toàn thân của hắn cơ bắp đã sớm căng thẳng. Hắn dù sao cũng là lão bài bán thần cường giả, phản ứng của hắn cũng không chậm, nhưng hắn vẫn là cảm giác được hắn hoàn toàn tránh không khỏi một quyền này, cắn răng một cái, hai cánh tay giao nhau chuẩn bị chọi cứng một quyền này. Kết làm hai người tiếp xúc, đi dừng ba sinh tác sắc mặt nhất thời kinh biến. Hắn chính là tập trung toàn thân tầng 7 tầng 8 lực lượng đến trên hai cánh tay. Hắn cho rằng thần cấp cường giả cường thịnh trở lại, cũng không khả năng như vậy mà đơn giản phá vỡ phòng ngự của hắn. Ai nghĩ cái kia phổ thông một quyền, làm cho phòng ngự của hắn dường như một tờ giấy mỏng giống nhau, đâm một cái liền phá. Hai người mới tiếp xúc, cánh tay hắn xương liền xuất hiện vết nứt, nhưng này vẫn chưa xong, tài ách lão nhân một quyền kia lực đạo còn không có bị triệt tiêu mất, ngược lại mạnh hơn sức bật vẫn còn ở phía sau. Oanh đi dừng ba sinh tác bay rớt ra ngoài, dường như diệt tinh đạn tốc độ rơi trên mặt đất. Trong sát na, thi hành ma pháp hộ tống phòng vật kiến trúc cùng đại địa, như dễ bể tàu phớ văng ra khắp nơi. Đại địa tầng tầng bạo liệt bay lên, từng đạo sóng xung kích làm cho đại địa dường như sóng lớn giống nhau, từng vòng hướng bốn phía đắm mà đi. Nơi đi đến, phòng ốc đường phố tất cả đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đi dừng gia tộc diện tích rất lớn, nhưng ở như vậy lan đến phía dưới, 1/5 vật kiến trúc toàn bộ sụp đổ. Cái này cũng chưa tính bên trên đi rừng gia tộc tộc địa bên ngoài tình huống, phải biết rằng đi rừng gia tộc tộc địa bên trong đều có ma pháp phòng hộ, phía ngoài cũng không có. Tiếp cận đi rừng gia tộc khu bình dân vực, phảng phất bị kinh đảo hãi lãng rửa một cái, cảnh tượng này so với thiên tai nhân họa còn nghiêm trọng hơn. Thần tiên đánh lộn, phàm nhân tao ương, đây chính là người yếu bi ai. Nigel Goodrey sau khi chứng kiến không ít dân chúng vô tội bị lan đến gần, chân mày hơi nhíu lại, nhưng hắn không phải chết suy nghĩ nhân. Quân cách mạng là vi dân mưu lợi, nhưng hắn phụ thân cũng không phải là quân cách mạng nhân, phụ thân muốn làm cái gì hắn có thể không xen vào. Hơn nữa, là người sẽ có tư tâm, hắn chưa từng có cho là mình là một người tốt. Tại hắn hoảng thần trong lúc, phụ thân của hắn cũng không có dừng lại hắn bạo lực mỹ học, chỉ thấy phụ thân hắn, chẳng biết lúc nào một tay chế trụ một cái bán thần cường giả gương mặt, quán lực xuống, đập mạnh trên mặt đất. Địa hình lại bị chỉnh dung, thổ địa lại là một trận kinh đảo hãi lãng hành động vĩ đại hướng bốn phía quét ngang đi. Ra ngoài, quái vật, một hơi thở không đến, 4 gã bán thần cường giả, 1 gã bị cắt đứt 2 cánh tay, bể đầu chảy máu chôn ở trong hố sâu không thể động đậy. 1 gã đồng dạng là bể đầu chảy máu bị tai ách lão nhân đang thủ sẵn đầu đập. Đi dừng gia tộc mọi người đều thất thần cái này, không hẳn là a bọn họ đi dừng. Gia tộc không phải thần thoại bất bại sao, làm sao vừa đối mặt, đã bị người ngược thương tích đầy mình. Kiệt kiệt kiệt. Không để bụng những người khác cảm thụ, Hoàng Đông Kiệt hắn cười rồi. Rốt cuộc, đạo kia thuộc về lão âm bức cười quái dị rốt cuộc ở Hoàng Đông Kiệt, trên mặt bày ra. Cười quái dị sáng lên, ai cũng không thích, hắn dứt bỏ trong tay nửa chết nửa sống người, quay đầu nhìn về phía đi dừng thêm thản kiệt. Cái nhìn này, làm cho đi dừng thêm thản kiệt không khỏi lui về sau một bước. Hoàng Đông Kiệt hướng sắc mặt sợ hãi đi dừng thêm thản kiệt bay đi. Đi dừng thêm thản kiệt còn muốn chống lại, kết quả ở Hoàng Đông Kiệt một phát tan vỡ ma pháp trước mặt, không chỉ một thân ma lực bị băng giải, liền y phục cũng bị vỡ thành ăn mày vải. Đi dừng gia tộc, thần thoại bất bại. Kiệt kiệt kiệt, ngươi mang theo ngươi phần kiêu ngạo kia triệt để nhắm mắt a. Hoàng Đông Kiệt đạp đi dừng thêm thản kiệt, một trưởng tụ ra tan vỡ hắc cầu, hướng phía đi dừng thêm thản kiệt đầu đánh hạ. Liền tại đi dừng gia tộc mọi người kinh hồn thất thanh một khắc kia, ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc. Một đạo tiếng kiếm reo vang lên hiện trường tâm thần, của mọi người cùng tâm tình phảng phất đều bị này, đạo tiếng kiếm reo dưới sự chấn an tới. Có thể Hoàng Đông Kiệt không bị ảnh hưởng, động tác trên tay như trước không ngừng. Có lẽ Hoàng Đông Kiệt, không nể mặt mũi hành vi làm cho dị dạng phát sinh nữa dị dạng, trời đã sáng, kinh chập thiên địa kiếm mang trong sát na bao phủ mà đến. Kinh thế hàn quang tiêu tán, Hoàng Đông Kiệt trong tay tan vỡ hắc cầu tiêu thất, Hoàng Đông Kiệt cũng không để ý dưới bàn chân nửa chết nửa sống người. Xoay người nhìn về phía đi rừng trong gia tộc chỗ. Đạp đạp đạp không có làm cho Hoàng Đông Kiệt đợi lâu, một người dáng dấp có điểm đẹp trai trung niên nam nhân đi ra. Hắn màu mắt rất mê người, chỗ sâu trong con người an tĩnh càng là lệnh vạn tinh quang mang đều thu liễm. 2.4 bên ngoài khí tức trên người bình bình đạm đạm, giống như là không gió dài đất ngoài khơi, yên lặng đến đáng sợ, có thể ai cũng biết, dưới mặt biển phẳng lặng mai táng sâu bao nhiêu hải cự thú thi thể. Nhất đoạt mắt người mục đích, vẫn là trên người của hắn cái kia một thanh kiếm. Cái kia kiếm rất đặc biệt, dùng ngôn ngữ không cách nào miêu tả ra nó màu sắc. Càng cường đại người, chứng kiến cảm giác của nó càng không giống với. Có người từ trên người nó thấy được thế giới. Có người từ trên người nó thấy được tử vong chung kết. Có người từ trên người nó thấy được sinh mạng đường về. Vĩ đại mà nội liễm, thâm trầm lại khiến người ta khó có thể nhìn thẳng. Một bà chịu tải nhiều lắm chuyện xưa kiếm, Hoàng Đông Kiệt lại từ trên người nó nhìn thấy gì? Ân, thật đúng là nhìn không ra cái gì, ngoại trừ cái kia kiếm vẫn là cái kia kiếm. Muốn nói đặc biệt điểm, không phải là tương đối sắc bén một điểm. Làm trung niên nam nhân từ đi rừng trong gia tộc chỗ đi tới một khắc kia, đi rừng gia tộc mọi người đều nín thở, bọn họ tâm ổn, bọn họ đi rừng gia tộc chân chính thần thoại bất bại đi ra. Đi ra, kiếm thánh đại nhân hắn đi ra. Kiếm thánh đại nhân rốt cuộc đi ra đối phó cái này khủng bố lão nhân. Camelot đế quốc không có khả năng chỉ có đi rừng gia tộc một thế lực, nó là từ thế lực lớn nhỏ tạo thành, chỉ bất quá đám bọn hắn xa xa không sánh bằng đi rừng gia tộc mà thôi. Đế đô nguy cơ xuất hiện, những thế lực này cường giả cấp thiết hừng hực chạy tới, khi bọn hắn chứng kiến khủng bố dường như ma thần tai ách lão nhân. Bọn họ cũng không dám lộ diện, chỉ có thể trốn đi len lén nhìn lấy, có thể càng xem bọn họ càng sợ hãi, đây chính là trong tin đồn tai ách lão nhân, không khỏi khủng bố hơi quá. Vừa đối mặt, đi dừng gia tộc 4 gã bán thần cường giả đã bị ngược thương tích đầy mình, lực lượng liên lụy chỗ tất cả đều là địa ngục. Ở tiếp tục như vậy, đế đô còn muốn không? Bọn họ tân tân khổ khổ kinh doanh thế lực có phải hay không, cũng muốn theo đế đô cùng nhau tan rã. Bọn họ sợ, bọn họ không phải sợ đi rừng gia tộc biết bại, nếu như sợ, bọn họ đã sớm sắm xịt mang theo tộc nhân chạy rồi. Bọn họ sợ là đi rừng gia tộc không kịp ngăn cản nữa tai ách lão nhân, tiếp tục làm cho tai ách lão nhân không kiêng nể gì cả xuống phía dưới. Đế đô bị lan đến hết, cơ nghiệp của bọn họ cũng liền xong. Bọn họ khát vọng đi rừng gia tộc nhanh chóng phát lực ngăn lại tai ách lão nhân. Khi bọn hắn chứng kiến đi rừng, gia tộc chân chính thần thoại bất bại kiếm thánh đại nhân đi tới, bọn họ nỗi lòng lo lắng rốt cuộc để xuống. Cái gì là thần thoại bất bại, đó chính là hắn cả đời đều chưa từng bại qua. Người nam nhân kia, hắn chính là kỳ tích, tại hắn còn không có kế thừa thánh kiếm trở thành một đời mới kiếm thánh phía trước, hắn cũng đã vô địch. Kế thừa thanh kiếm kia sau đó, trên đời mọi người ở trước mặt hắn đều ảm đạm phai mờ, hắn chính là từ trước tới nay tối cường kiếm thánh nhất địch Apophros. Này không bảy khắc. Hiện trường mọi người trong ánh mắt tất cả đều là ma bái cùng kính ngưỡng, không có đố kỵ. Không phải bọn hắn không muốn đố kỵ, nếu có người mạnh hơn bọn họ một điểm, bọn họ có thể sẽ đố kỵ. Có thể là một cái người xa xa vượt lên trước hắn, làm cho hắn ngửa đầu cũng không nhìn thấy bên ngoài bóng lưng cường giả, cái kia trong lòng bọn họ cũng chỉ còn lại có ma bái cùng kính ngưỡng. Không nói bọn họ, Trong đế đô sở hữu bình dân chứng kiến từ hủy diệt tính càn quét là, từ đi dần gia tộc phương hướng truyền tới, bọn họ cũng là một điểm sợ hãi đều không có. Bởi vì đi dần gia tộc cường đại đã sớm thâm nhập dân tâm, để cho bọn họ sinh ra mê chi tự tin. Cho rằng thiên coi như sập xuống, đi dần gia tộc đều có thể đem bầu trời đứng lên. Đang nguyên do bởi vì cái này cố chấp ý niệm trong đầu, để cho bọn họ một cái đều không có rút lui khỏi đế đô, ngược lại còn có một bộ phận chạy đi xem náo nhiệt. Kiệt kiệt kiệt, rốt cuộc cam lòng cho đi ra, ta còn tưởng rằng đi dần gia tộc thần thoại bất bại chỉ biết trốn tránh. Hoàng Đông Kiệt trên mặt cười quái dị phơi bày, cái này không thể trách hắn, lão âm bức thuộc tính nhô ra, chơi chơi hắn liền nhập vai tuồng. Khoan hãy nói, loại cảm giác này rất tốt, làm cho hắn có loại trời sinh phần tử xấu. Ngươi là ta đã thấy đệ một cái thần cấp. Kiếm thánh đi dừng Pop Rose mặt không thay đổi đánh giá trước mắt lão nhân này, ngữ khí cũng là không đau khổ không vui. Lẫn nhau, ngươi cũng là ta ở trên đại lục nhìn thấy đệ một cái thần cấp. Cũng là, từ thông đạo bị mở ra, ma vương quân xâm lấn một khắc kia bắt đầu, thiên địa đối với chúng ta loại người này ràng buộc cũng liền càng ngày càng nhỏ. Khả năng sức ràng buộc giảm bớt vừa mới bắt đầu, còn lại bán thần cường giả khả năng không cảm giác cái gì, nhưng thân là dũng giả cùng chuyển sinh giả những thứ này ngoại tộc hẳn là, loáng thoáng đã nhận ra. Khả năng bọn họ đã bắt đầu tụ lực nếm thử đột phá mới tầng thứ. Ngươi là kiếm thánh, mạnh nhất trong lịch sử kiếm thánh, chịu thiên địa quan tâm người. Ngươi làm sao có khả năng không phát hiện được như vậy kỳ ngộ, làm sao có khả năng không phải thừa thế mà lên. Theo lý mà nói, coi như những thứ kia dũng giả cùng chuyển sinh giả muốn đột phá, cũng cần tụ lực một đoạn thời gian mới có thể nếm thử, dù sao thiên địa sức ràng buộc giảm bớt vừa mới bắt đầu. Ngươi đột phá nhanh như vậy là bởi vì ngươi trong tay cái kia một thanh kiếm a. Hoàng Đông Kiệt đồng dạng đánh giá đi rừng Pop Rose, ánh mắt tại cái kia thanh kiếm bên trên dừng lại thêm vài giây. Thì ra là thế, trách không được có thần cấp cường giả sinh ra, nguyên lai là bởi vì ma vương quân xâm lấn sản sinh một series ảnh hưởng, mới đưa đến thiên địa kiếm thánh đại nhân cũng đạt được thần cấp, thật tốt quá, ta liền nói sao, một ngoại nhân đều có thể đột phá đến thần cấp, kiếm của chúng ta thánh đại nhân làm sao lại thua cho ngoại nhân, thần cấp, thiên A, thiên địa sức ràng buộc suy yếu vừa mới bắt đầu. Liền toát ra hai cái thần cấp, kiếm thánh đại nhân còn dễ nói, cái này tai ách lão nhân có tài đức gì cùng kiếm thánh đại nhân đồng bộ. Giờ học vừa nghe tai ách lời của lão nhân, hiện trường mọi người trong lòng nghi hoặc đều giải khai. Trách không được có thần cấp cường giả xuất hiện, nguyên lai là thiên địa hạn chế suy yếu. Nghe tới thần tượng của bọn hắn kiếm thánh đại nhân cũng là thần cấp cường giả, bọn họ trong ánh mắt sùng bái càng sáng ngời, hơn nữa đi dừng gia tộc người, mỗi một người đều mũi vểnh lên trời, khinh người tự mãn. Cũng là thần cấp. Thêm lên cái kia một thanh kiếm, phụ thân hắn có thể được không? Nigel Goodray sau khi nghe được phụ thân nói kiếm thánh cũng là thần cấp, nhãn thần căng thẳng, thật đúng là có được nhân gian trí cường võ lực kiếm thánh, chính là đặc biệt khó chơi. Có thể làm hắn nghe được phụ thân kiệt kiệt kiệt tiếng cười quái dị không ngừng, trong lòng hắn mới bắt đầu lo lắng lại tiêu tán. Tuy là hắn không biết phụ thân làm sao đột nhiên biến, đến như thế ác thú vị đứng lên, nhưng phụ thân còn có tâm tình cái này dạng ác thú vị, nói rõ phụ thân có lòng tin. Người cũng nói, dũng giả cùng chuyển sinh giả những thứ này ngoại tộc muốn đột phá, cũng phải cần một đoạn thời gian rất dài tụ lực mới có thể nếm thử đột phá. Vậy còn ngươi? Ta là bởi vì, này thanh kiếm mới, chỉ có đột phá, vậy ngươi lại là bởi vì cái gì mới chỉ có, đột phá, lại đang khi nào đột phá? Đi dừng Pop Rose trên mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng hắn chính là hết sức kinh ngạc. Lão nhân này hắn nói đúng, thiên địa hạn chế suy yếu vừa mới bắt đầu, không phải là người nào đều có thể ở nơi này. Bắt đầu lần đầu liền ăn được thành quả thắng lợi. Hắn là bởi vì, này một thanh kiếm, mới chỉ có, tại ngày trước hoàn thành đột phá. Lão nhân này lại là bởi vì cái gì? Hắn lại là tại cái gì thời gian đột phá, không thể so với hắn còn phải sớm hơn a. Nếu như so với hắn sớm, cái kia cái tai ách lão nhân liền so với trong tưởng tượng còn gai góc hơn. Phải biết rằng, bắt đầu lần đầu, càng sớm đột phá người, đại biểu ý nghĩa càng bất đồng. Ngươi vấn đề này hoàn toàn là dư thừa. Trong tay ngươi kiếm là lá bài tẩy của ngươi, thế nhân đều biết trong tay ngươi kiếm có bao nhiêu đặc thù, ngươi nói không nói đều là giống nhau. Có thể ta thế nào đột phá, vậy dính đến ta tự thân bí mật cùng con bài chưa lật, đầu năm nay ai sẽ đem mình bí mật cùng con bài chưa lật nói ra. Chớ ngu, trên người ta bí mật cùng con bài chưa lật, cũng không giống như trong tay ngươi kiếm không giấu được. Còn như ta lúc nào đột phá, vấn đề này cũng có thể hơi chút trả lời ngươi một điểm. Ngươi khí tức trên người vẫn chưa có hoàn toàn ổn định lại. Ngươi nên là hai ngày này đột phá a. Vậy ngươi cẩn thận rồi, ta so với ngươi sớm, có thể phải sớm rất nhiều. Hoàng Đông Kiệt cười hì hì nhìn lấy đi dừng Pop Rose. Đi dừng Pop Rose vừa nghe, nội tâm căng thẳng, phải sớm rất nhiều, vậy khẳng định là ở thông đạo bị mở ra không có vài ngày, ma vương quân xâm lấn lần đầu, lão nhân này đã đột phá. Cái này cũng thật bất khả tư nghị, lão nhân này phía trước liền tích lũy lực lượng nhiều như vậy, ở thông đạo được mở ra vài ngày đã đột phá, đây không khỏi cũng quá nhanh a. Càng sớm đột phá, đại biểu lão nhân này càng phát ra thâm trầm khủng bố, xem ra hắn là gặp phải đối thủ. Nếu như Hoàng Đông Kiệt biết đi rừng Pot Rose nghĩ như vậy, vậy hắn chỉ biết cười mà qua, hắn nói rất sớm, cũng không phải là chỉ thông đạo bị mở ra mấy ngày nay, mà là tại thông đạo bị mở ra phía trước, thậm chí tại hấp huyết quỷ tai họa phía trước, không phải vậy hắn làm sao có khả năng đối phó được sau cùng tiến hóa, đến thần cấp tầng thứ huyết tổ. Nhìn lầm, nếu như biết cái kia dị bẩm thiên phú thiếu niên là cháu trai của ngươi, ta nói không chắc chắn điều tra rõ ràng, cho hắn một cái thuần khiết, sau đó thu hắn làm đồ đệ. Cái này dạng, hai chúng ta người ta nói không nhất định lấy cường cường liên thủ. Đi rừng Pot Rose đột nhiên cảm thấy quá đáng tiếc, tộc nhân làm việc có lệ, thêm lên việc này dính đến hắn nhỏ nhất dưỡng nữ, đưa tới hắn đối với một cái dị bẩm thiên phú thiếu niên, cũng không làm sao để ở trong lòng. Dù sao hắn gặp qua dị bẩm thiên phú thiếu niên thực sự quá nhiều, không có khả năng bởi vì thiếu niên này là thiên tài liền đối với hắn lưu ý, lúc này mới đưa tới đây hết thảy phát sinh. Ta cảm thấy chúng ta có thể nói một chút, dù sao hiện giai đoạn liền hai chúng ta thần cấp, còn lại thần cấp cường giả cũng không biết phải chờ tới khi nào tài năng mới có thể sinh ra, cũng có thể sẽ không sinh ra mới thần cấp cường giả, liền hai chúng ta thần cấp. Dù sao hai chúng ta đều là từ cái giai đoạn này tới, biết đột phá thần cấp có bao nhiêu khó khăn, những thứ kia dũng giả cùng chuyển sinh giả không nhất định có thể bước ra bước này. Nếu quả thật là cái này dạng, chúng ta đây hai người chính là nhân tộc cuối cùng con bài chưa lật. Ma vương quân xâm lấn, thắng bại khó định, thần tộc nói là đứng ở chúng ta bên này, kỳ thực bọn họ cùng chúng ta không phải một lòng. Vì nhân loại, vì đại cục, hai chúng ta người không cần phải tự hủy căn cơ. Ngươi giết chúng ta không ít người, còn tốt ngươi không có giết chết chúng ta bán thần cường giả, đây hết thảy đều còn có thể cứu vãn được. 453 ta lùi một bước, chỉ cần ngươi hướng chúng ta đi dần gia tộc xin lỗi, dù sao ngươi giết người của chúng ta cùng lan đến đế đô không ít bình dân tử vong. Xin lỗi đã rất nhẹ, cũng liền chuyện một câu nói. Ngươi nói áy náy sau đó, ngươi muốn người ta sẽ trả lại cho ngươi. Đi rừng Pot Rose e rằng cảm thấy tai ách lão nhân khó chơi, e rằng thật là vì nhân tộc, vì đại cục suy nghĩ, mới chỉ có, lui một bước. Hắn cảm thấy tai ách lão nhân sẽ phải tiếp thu đề nghị này, dù sao bọn họ xác thực làm ra rất lớn nhượng bộ, không phải vậy giết bọn họ nhân, há là một câu nói xin lỗi liền có thể giải quyết. Tấm tắc, có ở đây không bại lộ thực lực phía trước, các ngươi đi rừng gia tộc có thể không phải dễ nói chuyện như vậy. Làm sao, Phục Nhuyễn, các ngươi đi rừng gia tộc cũng sẽ có sợ phiền phức thời điểm. Hoàng Đông Kiệt vẫn không có thu liễm, vẫn là bộ kia cần ăn đòn ráng dấp. Bằng hữu, thấy tốt thì lấy, liền một câu nói xin lỗi, chúng ta đi rừng gia tộc đã, kết phát sinh ngoài ý muốn đi rừng Pot Rose, còn muốn nói bọn họ đi rừng gia tộc đã cho đủ lão nhân mặt mũi, ai nhớ hắn lời nói vẫn chưa nói xong. Cái này tai ách lão nhân ngay trước mặt của hắn nhấc chân đem đi rừng thêm thản kiệt đạp chết, đi rừng thêm thản kiệt chết đủ oan, hắn gặp tai họa ách lão khí tức của người sợ áp bách, không thể động đậy liền thành thật nằm bất động đứng nguyên tại chỗ. Lại không dám gây ra động tĩnh, gây nên tai ách lão nhân tâm tình chập chờn, phải biết rằng hắn chính là tai ách lão nhân bên chân. Ai nghĩ trò chuyện thật tốt, cái này tai ách lão nhân đột nhiên một cước đem hắn giết chết, chính hắn đều cảm giác mình chết rất biệt khuất. Đi rừng thêm thản kiệt là đi rừng gia tộc thái thượng trưởng lão, là đi rừng gia tộc một trong những lá bài tẩy, một cái bán thần cường giả nói giết chết liền giết chết, vậy còn đàm luận gì? Xin lỗi, không chờ ngươi nói xong, không để ý liền đem người đạp chết. Muốn không, ngươi đem ngươi lời nói mới rồi lặp lại một lần nữa, ta êm tai vừa nghe. Lời này có chứa nồng nặc khiêu khích mùi vị, là ai đều có thể nghe được. Không phải nói chi người khác, Hoàng Đông Kiệt bản thân đều cảm giác mình là trời sinh phản phái. Đều đến một bước này, đi rừng gia tộc biến đến dễ nói chuyện, nhưng hắn khó mà nói. Muốn ồn ào, liền đến tay tận đáy, bất kể hắn là cái gì đại cục, bất kể hắn là cái gì nhân tộc tương lai, thoải mái trong lòng liền xong chuyện. Trước mắt một màn này, làm cho đi rừng gia tộc người mỗi một người đều nắm chặt nắm tay căm tức nhìn tai ách lão nhân. Bọn họ đi rừng gia tộc truyền thừa lâu như vậy, vẫn luôn là người khác đối với bọn họ duy duy nặc nặc, lúc nào bọn họ bị qua như vậy, khiêu khích nguyên bản kiếm thánh đại nhân đã khoan dung độ lượng cho tai ách lão nhân, dưới bậc thang, dù cho trong lòng bọn họ thập phần khó chịu, nhưng kiếm thánh của bọn họ đại nhân đều lên tiếng, bọn họ chỉ có thể nhận thức. Ai nghĩ tai ách lão nhân không biết thấy tốt thì lấy, còn không kiêng nể gì cả ở ngay trước mặt bọn họ đem bọn họ thái thượng trưởng lão đạp chết. Đây là biết bao cuồng vọng, đây là biết bao không coi ai ra gì, trắng trợn khiêu khích đều không gì hơn. Cái này không nói đi rừng gia tộc người, đế đô người của thế lực khác cũng là thập phần ngoài ý muốn. Bọn họ cho rằng đi rừng gia tộc cho ra như vậy dưới bậc thang, tài ách lão nhân 89/10 biết theo dưới bậc thang. Ai nghĩ bọn họ đều dự liệu sai rồi, cái này tài ách lão nhân gan quá lớn. Một điểm mặt mũi cũng không cho, người ta nói đạp chết liền đạp chết. Hoàn toàn đem đường lui cho chặt đứt đây, không phải là muốn cùng đi rừng gia tộc không chết không ngớt à. Đi rừng Pop Rose sắc mặt nhất thời trầm xuống, bọn họ đi rừng gia tộc bán thần cường giả vốn lại ít, mỗi một vị đều là đi rừng gia tộc cây trụ cùng nội tình, chân quý rất. Vốn là loại cục diện này, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, đối với song phương đều có chuyện tốt. Nhưng hắn đánh giá thấp lão nhân này nội tâm ngạo mạn một chút chuyện nhỏ, không phải là muốn đến tai không thể tách rời ra trình độ. Phiền toái, phụ thân bệnh cũ lại tái phát. Negan Gorgray sau khi nghe được kiếm thánh nói ra vì nhân tộc tương lai, vì đại cục làm ra nhượng bộ lúc, hắn hoặc nhiều hoặc ít nhận rồi. Dù sao ma vương quân xâm lấn, bọn họ nhân loại coi như làm không được một lòng đoàn kết, cũng không có thể làm tự hủy căn cơ chuyện. Có thể hắn quên rồi phụ thân người bảo thủ tính tình, không chờ hắn mở miệng khuyên bảo, phụ thân trước hết đem người đạp chết. Lần này, giữa hai người mâu thuẫn triệt để tan không ra. Một câu nói xin lỗi, liền một câu, làm được trình độ này, tương đương với chúng ta đi rừng gia tộc lần đầu tiên hướng người ngoài thỏa hiệp. Ngươi tại sao phải đem sự tình làm được loại này không cách nào vãn hồi cục diện. Đi rừng Pop Rose cảm xúc phập phồng, hắn là lần đầu tiên bị một cái không phải giảng đạo lý lão nhân giận đến. Không phải chỉ có các ngươi đi rừng gia tộc có tính khí, ta cũng là có tì khí. Ở ngươi còn chưa ra phía trước, người của các ngươi một bộ thái độ cao cao tại thượng, để cho ta thập phần khó chịu. Hắn, gia chủ của các ngươi, để cho con của ta tự tuyển trạch cái này, tuyển trạch cái kia, liền bởi vì các ngươi là đi rừng gia tộc, chỉ cho phép người khác ở các ngươi hạn chế quy cách dưới tuyển trạch, lại không còn lại tuyển trạch. Bị tai ách lão nhân chỉ mặt gọi tên gia chủ đi rừng Bát Ari, cũng là gương mặt xấu hổ, cúi thấp đầu, không dám ngẩng đầu nhìn kiếm thánh đại nhân nói thực sự. Cái này không thể trách hắn chính là vì toàn bộ đi rừng gia tộc mưu lợi, ai nghĩ quân cách mạng phía sau còn đứng một vị đại thần. Nếu như biết quân cách mạng đứng sau lưng chính là tai ách lão nhân, lại biết tai ách lão nhân là thần cấp cường giả, hắn chắc chắn sẽ không làm như vậy. Ngược lại sẽ quy quy củ củ đem quân cách mạng thủ lĩnh trả lại, thậm chí đem tai ách lão nhân tôn tử mạnh mẽ, từ Brian gia tộc trên tay muốn trở về, làm cho hắn thành làm kiếm thánh đồ đệ, dùng cái này lôi kéo một gã thần cấp cường giả. Đáng tiếc, một bước sai, từng bước đều sai. E rằng bọn họ đi rừng gia tộc quả thật có chút bành trướng cùng ngạo mạn, mới đưa đến cùng một danh thần cấp cường giả trở mặt. Cháu của ta chuyện có thể không nói, nhưng các ngươi ở ngay trước mặt ta khi dễ con ta, cái này liền có chút quá đáng. Con người của ta có một chút mau bệnh, chính là thích bao che khuyết điểm. Các ngươi như vậy thích cho đừng người tuyển chọn, ta cũng cho các ngươi tuyển trạch, cung cung kính kính đem người đưa ra, làm cho gia chủ của các ngươi tát mình ba cái bàn tay. Cũng quỳ xuống cho con ta tự chịu nhận lỗi. Kết quả sự lựa chọn này, các ngươi không chọn. Cái kia cũng chỉ còn lại có cuối cùng một lựa chọn, đem các ngươi tiêu diệt, đến lúc đó, ở từ thi thể của các ngươi bên trên bước qua đi đem người mang ra ngoài. Ta nói ra nhất định phải làm đến, ngươi bây giờ nói cho ta cái gì dưới bậc thang, làm cho ta và các ngươi xin lỗi, vậy cũng là chó má. Ngày hôm nay, chỉ có một cái kết quả, không phải ngươi ngã xuống, chính là ta ngã xuống. Thần thoại bất bại. Ngươi phải cố gắng. Ngươi nếu bị thua, các ngươi đi rừng gia tộc liền triệt để xong. Hoàng Đông Kiệt kiệt kiệt mà cười cười, thân thể bởi vì cười quái dị hơi run run, ngũ nhánh ngón tay bao trùm ở trên khuôn mặt chậm rãi trượt xuống. Đầu ngón tay trải qua khuôn mặt, đi qua giữa ngón tay khe hở, có thể chứng kiến đồng tử phát sinh giết hại huyết sắc tinh mù mịt, ở hợp với cái kia kiệt kiệt cười quái dị. Ân, Hoàng Đông Kiệt hưng phấn hoặc có lẽ là hắn không làm người. Cũng không biết không lại ước thúc chính mình Hoàng Đông Kiệt sẽ là như thế nào biến thái, thật khiến cho người ta chờ mong. Lần đầu tiên nhìn thấy phụ thân bá đạo như vậy, chỉ là phụ thân cái trạng thái này. Negan Gorgray sau khi tuy là cảm động phụ thân đối với hắn trả giá, nhưng phụ thân lần đầu tiên lấy ra dáng vẻ hung thần ác sát, còn là không từ khiến người ta sản sinh một tia lo lắng. Đổi một chỗ đánh như thế nào? Negan Pop Rose nhìn thoáng qua tộc nhân của mình, hắn biết một trận chiến này tránh không được, đã nghĩ cùng tài ách lão nhân đổi một chỗ đánh không có biện pháp, thần cấp cường giả giữa sức chiến đấu quá mạnh mẽ. Chiến đấu dư ba đối với tuyệt đại đa số người mà nói chính là tai nạn. Đi rừng gia tộc cơ nghiệp đều ở đây, không thể cứ như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát, hy vọng tai ách lão nhân cố kỵ đế đô vô số bình dân sinh mệnh, tuyển trạch cùng hắn đổi một chỗ đánh. Kiệt kiệt, ngươi cảm thấy ngươi có lựa chọn sao? Hoàng Đông Kiệt không để cho bước, trên người khủng bố khí cơ nối liền toàn trường. Ngươi cái người điên này, Camelot đế đô nhưng là sinh hoạt mấy triệu dân chúng vô tội, ngươi nghĩ tạo thành sinh linh đồ thán hay sao? Đi rừng Pop Rose cảm thấy tai ách lão nhân là điên rồi, không đem mạng người coi là chuyện đáng kể. Đừng giả bộ cái gì kẻ ba phải, ở chúng ta cái này tầng thứ, cần chúng ta thật lòng đi bảo vệ đồ đạc thực sự thật rất ít. Hơn nữa, đừng tưởng rằng ta không nhìn ra được, ngươi là lưu ý dân chúng toàn thành, không phải, ngươi đem tộc nhân đem so với dân chúng toàn thành còn trọng yếu hơn. Hoàng Đông Kiệt trên người lôi đình đột nhiên lóng lánh đi ra, hồ quang điện chung quanh nước bắn, một bả lôi đình tạo thành trường kiếm xuất hiện ở Hoàng Đông Kiệt trong tay. Chỉ thấy Hoàng Đông Kiệt cấp tốc hai kiếm đánh xuống, một kiếm hướng phía đi rừng gia tộc khu nhà bổ tới, một cái phương hướng ngược lại hướng bình dân đường phố bổ tới. Tốc độ cực nhanh, uy năng khủng bố, không phải thần cấp cường giả không thể tiếp. Tất đi rừng Pop Rose không có rút kiếm ra, bằng vào vỏ kiếm liền đem lôi đình kiếm quang cho quét không có. Nhưng hắn chỉ quét tán bổ về phía bọn họ tộc địa công kích, đối với bình dân đường phố công kích, hắn không có xuất thủ trung hòa. Oanh đạo kia lôi đình kiếm quang rơi xuống, nhưng đánh xuống chính là thật dài đường phố, mà không phải bình dân phòng ốc. Nhưng tuy vậy, thật dài đường phố trong sát na tiêu thất, hình thành sâu không thấy đáy ngách thâm uyên. Xem đi, ta không có nói sai, ngươi nghĩ bảo vệ chỉ có các ngươi đi rừng gia tộc. Toàn thành quyền quý cùng bình dân chỉ là phục vụ các ngươi đi rừng gia tộc công cụ người mà thôi. Hoàng Đông Kiệt cười lạnh nhìn lấy đi rừng Pop Rose âm tình bất định khuôn mặt. Đi rừng Pop Rose không nói chuyện, cho các tộc nhân một ánh mắt. Các tộc nhân cũng không lôi lôi kéo kéo, nhanh chóng có bao xa rút lui bao xa, bọn họ biết kiếm thánh phải nghiêm túc. Người nói không sai, ta thừa nhận ta không phải một cái hợp cách kiếm thánh, làm không được thủ hộ toàn bộ đại lục nhân, nhưng muốn ta làm cái gì, còn chưa tới phiên ngươi mà nói. Đi rừng Pop Rose rút kiếm, thân kiếm mới ra vỏ một tấc. Chung quanh ma lực phần tử trực tiếp rơi vào táo bạo trạng thái, trời cũng tối sầm, thật dày hắc vân đem ánh nắng cho đoạn tuyệt. Thân kiếm ra khỏi vỏ hai thốn, trong mây đen điện quang lóng lánh, điện quang hàn mang khắc ở mỗi một người trên mặt, có thể chứng kiến mỗi một người tâm thần phảng phất đều bị thanh kiếm kia cho hút đi. Thân kiếm ra khỏi vỏ ba tấc, mưa rông gió giật nói đến là đến, cơn lốc như mang, mưa to như thác nước giống nhau rửa lấy toàn thành. Làm cho cả tòa thành đều rơi vào âm u, kiềm nén, sợ hãi màu sắc chung. Thác nước chi vũ mặc dù đang che đậy toàn thành, nhưng cái này đối với cường giả mà nói cũng không chịu nhiều ảnh hưởng lớn. Anh hùng cấp ma pháp sư trở lên cường giả có thể chống lên ma pháp hộ thuẫn, không chịu mưa to xối, chớ nói chi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thực lực biến thái chí cực Hoàng Đông Kiệt. Thiên đang khóc, có thể kiếm như trước vẫn còn ở ra khỏi vỏ. Chờ các loại toàn bộ thân kiếm ra khỏi vỏ hoàn tất, sở hữu cảm thấy bên ngoài tràng cảnh đã không trọng yếu. Tầm mắt mọi người đều ở đây thanh kiếm kia bên trên. Đây là một bả như thế nào kiếm? Không rõ, khó có thể nói nên lời, không nói ra được quần đạo màu sắc. Không phải là muốn đè lên một cái từ, đó chính là phi nhân thế gian kiếm. Ở ta còn không có kế thừa thanh này kiếm phía trước, ta cũng đã vô địch. Ở ta kế thừa thanh này kiếm phía sau, ta cơ hồ không có làm cho thanh này kiếm xuất vỏ cơ hội. Ngươi rất vinh hạnh, ngươi là đệ một cái để cho ta rút ra thanh kiếm này nhân thúc. Cũng đem là đệ một cái chết ở dưới thanh kiếm này thần cấp cường giả. Nghe một chút, bao nhiêu xuất chúng lời lẽ hùng hồn. Điều này làm cho Hoàng Đông Kiệt trên mặt cười quái dị càng đậm. Quả nhiên, hai tên biến thái nhân gặp nhau, luôn luôn một cái không bình thường. Kiệt kiệt kiệt, người biết không, lời như vậy ta nghe nhiều. Ta chuyển thế nhiều lần như vậy, đụng tới không ít giống như ngươi vậy tràn ngập sắc thái truyền kỳ người. Bọn họ giống như ngươi, đều cảm giác mình là vận mệnh chi tử, cảm giác mình là chúa cứu thế. Ân, sơ kỳ bọn họ đúng là cái này dạng, sáng tạo ra lần lượt không thể vượt qua tiên phong. Cái này vốn là không có gì, bọn họ truyền kỳ còn có thể tiếp tục, nhưng bọn họ tìm đường chết, chạy tới trêu chọc ta người không phận sự này, sau đó bọn họ truyền kỳ bị chấm dứt. Ngươi cảm thấy ngươi theo chân bọn họ không giống với, thấy chính ngươi phải có thể vượt qua ta cái này kiếp số, tiếp tục truyền kỳ của ngươi. Hoàng Đông Kiệt thân thể cuồng dã run run, hợp với tràn ngập ma tính nụ cười. Khiến người ta cảm thấy hắn mới là trên thế giới này kinh khủng nhất ma vương. Đi rừng Pop Rose nghe vậy như trước mặt không biểu cảm, hắn ngay từ đầu, cũng biết trước mặt lão nhân này cùng còn lại chuyển sinh giả không giống với, sở dĩ hắn mới chỉ có rút ra trong tay thanh này kiếm. Bây giờ nghe tai ách lão nhân lời nói này, hắn không có còn lại tâm tình, hắn cùng nhau đi tới, nhưng có người có thể chống đỡ con đường của hắn? Không có, một cái đều không có. Lão nhân này là mạnh mẽ, nhưng hắn tin tưởng vững chắc lão nhân này. Bất quá là hắn nhân sinh trên đường một chỉ cản Land Rover. Đụng tới cản Land Rover, một kiếm bổ chính là, dù cho cái này chỉ cản Land Rover tương đối hung mãnh một điểm. Hắn cũng không sợ hãi, bởi vì hắn là kiếm thánh, từ cổ chí kim tối cường kiếm thánh. Hắn nhãn thần nhất định, kiếm phong dựng lên, mùi kiếm chỉ hướng tai ách lão nhân. Gió ngừng, thiên địa trong nháy mắt yên tĩnh, giờ khắc này, sở hữu hạt mưa đều phẳng phất thời không cấm chỉ giống nhau ngừng giữa không trung trung. Khắp thành nước mưa, viên kia khỏa dịch thấu trong suốt bọt nước toàn bộ đứng ở đó, rậm rạp chẳng chịt giống như trong tinh không vô số tinh mang, cực kỳ xinh đẹp. Kiếm phong một duệ, cái kia 260 từng viên một sung mãn bọt nước đang run rẩy lấy, bọn họ đã không phải là thông thường hạt mưa, bọn họ thành nhược thủy. Nhược thủy bên trên, tự thành lĩnh vực. đế đô thế lực khác cường giả đều không khỏi nuốt nước miếng một cái, bọn họ lần đầu tiên cảm giác được chính mình là biết bao nhỏ bé, bọn họ dĩ nhiên từ một giọt mưa thủy trên người cảm thấy sâu đậm cảm giác vô lực. Một giọt mưa thủy đều nhường bọn họ cái này dạng, cái kia mạn thiên tinh thần nước mưa há là nhân lực có thể địch nổi. Sư run run càng ngày càng lợi hại, bọt nước phẳng phất đạt tới điểm tới hạn, trong sát na, toàn bộ hóa thành tinh mang hướng tai ách lão nhân quán bắn đi. Khắp thành nước mưa từ bốn phương tám hướng quán đánh mà đến, làm cho không người nào chỗ có thể trốn, có thể Hoàng Đông Kiệt không nghĩ tránh ý tứ, miễn dịch ma pháp cùng tan vỡ ma pháp vừa mở, đứng bất động đứng nguyên tại chỗ. Từng giọt phẳng phất đục lỗ địa tâm hạt mưa trực tiếp rơi vào Hoàng Đông Kiệt trên người, không có gì kinh đào hãi lãng tràng cảnh xuất hiện. Những thứ này hạt mưa không phải là bị phân giải, chính là hóa thành mịt mù hơi nước. Đi rừng Pop Rose nhãn thần đông lại một cái, một giọt nhược thủy đã đủ đem một tòa cao vút trong mây đại sơn, cho đánh chìm không có. Hai giọt nhược thủy đều có thể làm ra một cái siêu nhiên hồ lớn đi ra. Kết quả rậm rạp chẳng chịt nhược thủy va chạm tai ách trên người ông già, một chút hiệu quả đều không có. Thậm chí làm cho tai ách lão nhân thân thể động một cái đều làm không được. Hắn cười rồi, hắn vô địch quá lâu, rốt cuộc đã tới một cái làm cho hắn nhiệt huyết sôi trào người. Kiếm phong nhất chuyển, thế tiến công dừng lại, đầy trời nhược thủy hội tụ như thiên hà, mênh mông vô ngần thiên hà nhược thủy hướng Hoàng Đông Kiệt bao phủ mà đến. Hoàng Đông Kiệt giơ tay lên, trên lòng bàn tay xuất hiện một viên hắc cầu, không gian mẫn diệt ma pháp, không gian mở miệng nói ma pháp, không gian phong bạo ma pháp chờ các loại. Một series không gian ma pháp toàn bộ thêm vào tan vỡ hắc cầu bên trong. Vì duy trì tổ hợp ma pháp ổn định, Hoàng Đông Kiệt lại tăng thêm còn lại cơ sở ma pháp. Sau đó nhân tạo lỗ đen bị hắn làm ra tới. Hắc cầu vừa ra, quản ngươi mọi việc, người tới không sợ, nuốt trọn lại nói. Cứ như vậy, hạo hạo đãng đãng thiên hà nhược thủy cứ như vậy bị lỗ đen cắn nuốt mất rồi. Không còn một mảnh, một giọt đều không thừa, không nói thiên hà nhược thủy, cả trên trời thật dày hắc vân cũng bị đóng gói mang đi, tặng cho ngươi làm hắc cầu ăn no. Hoàng Đông Kiệt trực tiếp đem vật cầm trong tay hắc cầu hướng đi rừng Pop Rose ném đi. Két đi rừng Pop Rose đương nhiên sẽ không làm cho hắc cầu rơi xuống. Một kiếm chém chi, hắc cầu bị cắt thành hai nửa hắc cầu trực tiếp bị kia thanh kiếm ăn. Sau đó đi rừng Pop Rose khí tức trên người hơi hơi bên trên phòng, yếu ớt rất. Thánh kiếm sao, thuộc tính còn nhiều mà, thôn vệ phụng dưỡng ngược lại chỉ là một. Thăm dò kết thúc, kế tiếp ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng. Hoàng Đông Kiệt biết đi rừng Pop Rose mới vừa chiêu thức là ở thăm dò, nhưng hắn không thèm để ý, cường giả giết chóc, bắt đầu thăm dò lẫn nhau thực lực cũng là bình thường. Đi rừng Pop Rose không nói gì, hắn dùng hành động trả lời Hoàng Đông Kiệt. Trong sát na, không khí không tiếng động cấm chỉ, đi rừng Pop Rose tại chỗ tàn ảnh còn không có tiêu thất, cả người hắn cũng đã xuất hiện ở Hoàng Đông Kiệt trước mặt. Thanh kiếm kia chói mắt đoạt người, khoảng cách gần huy kích sinh ra mỹ cảm khiến người ta sợ nhãn một tốc, thân kiếm còn không có buông xuống. Kiếm uy cũng đã khiến người ta cảm thấy da rẻ bị rạch ra, đầu khớp xương bị chém đứt, vẻn vẹn cái kia một mắt, không ngừng ảnh hưởng tâm thần của người khác, còn thương tổn đến đối thủ linh hồn. Một bả có chứa ma tính thánh kiếm, mới là để cho người bất ngờ không kịp đề phòng. Đi rừng Pop Rose tốc độ là mau khiến người ta không phản ứng kịp, nhưng cái này nhân loại không bao gồm Hoàng Đông Kiệt cái này lão âm bức. Đi rừng Pop Rose đến một khắc kia, Hoàng Đông Kiệt trong tay lôi đình chi kiếm cũng đã dự phán vung chém ra đi. Hai thanh kiếm va chạm một khắc kia, để cho người bất ngờ không kịp đề phòng là Hoàng Đông Kiệt, trong tay lôi đình chi kiếm trong nháy mắt băng giải. Hoàng Đông Kiệt có điểm xấu hổ, cái này tốt vẽ mặt a, bất quá hắn ra mặt dày, không có việc gì. Đi rừng Pop Rose chưa bao giờ cho địch nhân bất luận cái gì dãy dụa cơ hội, chặt đứt lôi đình chi kiếm một khắc kia, mũi kiếm của hắn đã trực bức tai ách lão nhân giữa ngực. Hoàng Đông Kiệt muốn thuấn di đi, kết quả phát hiện không gian ma pháp không dùng được, không cần suy nghĩ, nhất định là thanh kiếm này tại quấy phá. Ngoại trừ không gian ma pháp, rất nhiều chủ công ma pháp đều bị hạn chế. Nhưng Hoàng Đông Kiệt không có chút nào hoảng sợ, thanh kiếm này không phải vạn năng, cũng không có năng lực đem hắn toàn bộ ma pháp đều cho hạn chế. Nhìn lấy trực bức lồng ngực kiếm, Hoàng Đông Kiệt trực tiếp dùng cánh tay đi ngăn cản. Hắn chặn lại, nhưng trên cánh tay ống tay áo toàn bộ nổ lên. Một bả lôi đình chi kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở trên tay kia, Hoàng Đông Kiệt trực tiếp hướng sững sờ đi rừng Pop Rose chém tới. Bất quá kiếm thánh dù sao cũng là kiếm thánh. Hắn tránh ra rồi. Đi rừng Pop Rose hư không đứng ở cách đó không xa, cho mày nhìn lấy tay ách cánh tay của lão nhân, hắn không nghĩ ra. Hắn thanh kiếm này nhưng là vạn vật đều có thể chém, chủ yếu nhất thuộc tính một trong chính là không nhìn phòng ngự, kết quả cái này tay ách lão nhân đem hắn công kích cho chặn lại. Cái này không có đạo lý a. Hoàng Đông Kiệt xông lên, hắn không cho đi rừng Pop Rose do dự thời gian, dùng củng cố lôi đình chi kiếm hướng đi rừng Pop Rose, chém tới đụng hai người thân kiếm đụng nhau. Lần này lôi đình chi kiếm tiếp tục chống đỡ, không có băng giải. Điều này làm cho đi rừng Potros tâm thần nhất thời cả kinh. Lão nhân này là chuyện gì xảy ra, vừa rồi lôi đình chi kiếm vừa đụng liền toái, làm sao hiện tại là có thể đối kháng kiếm của hắn. Đụng Hoàng Đông Kiệt mặc kệ đi rừng Potros đang suy nghĩ gì, hắn cũng không nghĩ giải thích cái gì, trong tay lôi đình chi kiếm bày trò hướng đi rừng Potros chém tới. Để cho ngươi chém nát kiếm của ta, để cho ngươi đánh mặt ta, xem ta không chém chết ngươi. Hoàng Đông Kiệt là một cái không nói lý người, vừa rồi đi rừng Potros chém nát kiếm của hắn, hắn có thể sẽ nhớ kỹ cực kỳ lâu, không xuất khẩu khí, như vậy sao được. Vì vậy hắn chém rất áp, rõ ràng cho thấy cầm đi rừng Potros làm dưa hấu chém. Thật là đáng sợ, lực đạo thật là tinh xảo, kiếm chiêu quá hoàn mỹ, không hổ là tích lũy vô số thế kinh nghiệm lão nhân, quả nhiên khiến người ta chọn không ra bất kỳ ma bệnh tới. Đi rừng Potros là nhân sinh lần đầu tiên cảm giác được áp lực, điều này làm cho hắn càng thêm nhiệt huyết sôi trào. Vì vậy hắn dứt bỏ sở hữu ý tưởng, không suy nghĩ thêm nữa lão nhân này vì sao có thể chọi cứng kiếm của hắn, không suy nghĩ thêm nữa lão nhân này vì sao có thể không nhìn hắn kiếm còn lại uy năng. Lúc này trong mắt hắn chỉ có một chữ, chiến. Hắn là nhiệt huyết sôi trào, có thể người phía dưới liền đau khổ. Từng tòa phòng ốc bị gió bão thổi thượng thiên, yếu ớt kiếm mang tảo hạ, cũng ở mặt đất cày ra vừa sâu vừa dài câu uyên, cả tòa thành đều ở đây tai ách bão táp tập kích cuốn xuống. Vô số người ở kêu cha gọi mẹ, nhưng bọn họ là không có biện pháp nào. Khi thấy thần tượng của bọn hắn trong mắt chỉ có trước mắt lão nhân này, liều lĩnh cùng lão nhân này giết chóc, bọn họ cảm giác bọn họ tín ngưỡng bị đẩy ngã. Không có biện pháp, bởi vì bọn họ tai nạn đại đa số đều đến từ thần tượng của bọn hắn. Gió bão, kiếm mang chờ các loại tất cả đều là xuất từ thần tượng thủ bút. Ngược lại lão nhân kia động tác hào phóng, nhưng hắn có thể khống chế chính mình lực lượng, cực nhỏ lan đến gần người phía dưới. Đi rừng gia tộc người tình huống khá một chút, nhưng bọn hắn không để ý đến khắp thành gặp tai họa tình huống, chỉ quan tâm kiếm thánh của bọn họ đại nhân có thể, hay không cầm xuống trận chiến đấu này. Dù cho trong thành có bách tính đi cầu bọn họ cứu người, cầu bọn họ mang bách tính rời đi, bọn họ không giúp còn chưa tính, còn đem đi cầu bọn họ bách tính đá ngã trên mặt đất. Bọn họ rất tức giận, những thứ này ngu dân, cầu bọn họ dẫn người rời đi là mấy cái ý tứ, là không tin kiếm thánh của bọn họ đại nhân, cảm thấy kiếm thánh của bọn họ đại nhân thất bại lạc, quả thực buồn cười. Bị đá ngã xuống đất, bách tính lòng như cho nguội nhìn lấy đi rừng gia tộc người, thủ hộ đại lục nhân tộc đi rừng gia tộc biến chất. Bọn họ đã sớm không lại lấy thủ hộ đại lục nhân tộc là nhiệm vụ của mình. Bọn họ chỉ vì ích lợi của bọn họ. Negan Gorray sau khi chứng kiến trước mắt một màn này, lắc đầu, quý tộc và bình dân hoàn toàn là hai cái giai cấp, quý tộc làm sao lại thật lòng vì bình dân phục vụ. Nhìn lấy bị long quyển phong cuốn một cái nhà đống phòng ốc, hắn không có xuất thủ giúp một tay dục vọng, loạn thế buông xuống, nào có cái gì người đáng thương. Huống chi bọn họ tai nạn là thần tượng của bọn hắn chế tạo, đây không phải là rất châm chọc. Từng đợt sóng kinh khủng uy năng từ trên cao càn quét mà đến, làm cho rất nhiều người không cách nào ngẩng đầu nhìn thẳng trận này thế kỷ chi chiến. Rõ ràng trận chiến đấu này đã tiến nhập gay cấn. Ở rất nhiều người trong mắt, hai người đánh có qua có lại, cho là bọn họ hai người thế lực ngang nhau. Trên thực tế chỉ có hai người bọn họ đương sự người mới biết là chuyện gì xảy ra. Cứ việc đi rừng Potros trong lòng cực lực không muốn thừa nhận, nhưng hắn vẫn mơ hồ ước sơ lược thua một bậc. Đối với kiếm thánh mà nói, đối với thần thoại bất bại mà nói, đánh lâu như vậy còn không có chiếm được một tia tiện nghi, tương đương với hắn đã người thua thua trận. Điều này cũng không có thể trách hắn. Ai bảo hắn đụng phải là Hoàng Đông Kiệt cái này lão âm bức, tuy là hắn có thanh kiếm này gia trì, nhưng lão nhân này có vô số đời tích lũy, cực kỳ bá đạo lực lượng, hoàn mỹ kiếm chiêu chờ các loại, không một không ở đả kích trong lòng hắn kiêu ngạo. Ngoại tộc không đáng sợ, có thể hết lần này tới lần khác hắn đụng phải là ngoại tộc bên trong ngoại tộc. Ông tiếng kiếm reo vang lớn, thiên địa đều ở đây hướng đi rừng Potros trợ uy, vô cùng vĩ lực từ trên người hắn nhô ra. Đây là hắn kế thừa thanh kiếm này sau đó. Lần đầu tiên có người đem hắn bước đến nước này. Kiệt kiệt. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến đối thủ lại trở nên mạnh mẽ, nếu như là bình thường người, trên mặt hoặc nhiều hoặc ít sẽ xuất hiện vẻ ngưng trọng cùng cẩn thận, nhưng hắn không phải, ngược lại cười quái dị càng đậm. Cái này làm cho tất cả mọi người chứng kiến, đều cảm thấy hắn đúng là không phải một người bình thường. Đụng đụng két hai thanh kiếm không ngừng va chạm, mỗi lần va chạm không phải sản sinh khu vực chân không, chính là xé rách không gian khiến người ta chứng kiến không gian liệt phùng bên trong đại khủng bố. Giao phong kịch liệt làm cho Thái Dương mất đi nổi bật nhất màu sắc, làm cho Mỹ như họa đế đô nghịch chuyển thành luyện ngục, trận trận thiên uy không kiêng nể gì cả đánh thẳng vào tâm thần của mọi người. Hoàng Đông Kiệt lồng ngực bị tìm một kiếm, từ vai trái đến trên rốn, hắn không có thụ thương, vỏ ngoài đều không có phá, nhưng y phục bị rạch ra. Hoàng Đông Kiệt hưng phấn, kiếm thánh không hổ là thiên địa sủng nhi, hắn trưởng thành quá nhanh, hắn vô thời vô khắc đều ở đây trưởng thành. Phía trước kiếm thánh cho dù là thần thoại bất bại, nhưng hắn chỉ có một đời. Một đời quang mang ở thịnh cũng không sánh bằng vô số đời tinh thần quang mang. Nhưng hắn đang lớn lên, hắn không ngừng đã thích ứng Hoàng Đông Kiệt chiêu thức, còn từ Hoàng Đông Kiệt chiêu thức trung hấp thụ chất dinh dưỡng trưởng thành. Thời gian ngắn ngủi, hắn phá vỡ Hoàng Đông Kiệt kín không kẽ hở phòng ngự, tuy là vẻn vẹn chỉ là đem y phục rạch ra, nhưng cái này đã thành công một bước, bởi vì hắn còn lại tiếp tục trưởng thành. Ngươi rất mạnh, ta là lần đầu tiên đụng tới ngươi đáng sợ như vậy đối thủ. Bất quá không có quan hệ, truyền kỳ của ta vẫn còn tiếp tục, ngươi đã định trước trở thành ta đá đặt chân. Mặc dù không biết thân thể của ngươi vì sao mạnh như vậy, nhưng trên đời không có thứ gì là vô kiên bất tồi. Một kiếm chém không phá, liền hai kiếm chạm không phá liền ba kiếm. Không có thứ gì là ta chém không đứt, bởi vì ta là kiếm thánh, mạnh nhất trong lịch sử kiếm thánh. Dizon Vodros biểu đạt mặc dù có chút chun ibio, nhưng phù hợp lúc này cảnh này. Đánh lâu như vậy, ngươi mới chỉ có bổ ra quần áo của ta, cái này dạng, ngươi liền kiêu ngạo, ngươi thật đúng là không biết trên đời hiểm ác đáng sợ. Dizon Vodros nghe vậy việc không đáng lo, lời này cũng vậy, đánh lâu như vậy cũng không thấy lão nhân này, đối với hắn tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn. Hoàng Đông Kiệt nhìn ra Dizon Vodros trong ánh mắt biểu đạt ý tứ, nhếch miệng lên, xem ra vẫn phải là chăm chú một điểm, không phải vậy đã bị người khác cho coi thường. Hoàng Đông Kiệt lóe lên, liền ra hiện tại Dizon Vodros trước mặt, chém xuống một kiếm. Đụng thân kiếm va chạm, Dizon Vodros nhất thời cảm giác được tay trầm xuống, thân thể chấn động. Liền đầu gối đều có điểm hơi cong, điều này làm cho hắn sắc mặt đại biến. Lão nhân này lực đạo lại trở nên mạnh mẽ, điều này làm cho hắn kinh dị rất, đều đến trình độ này, lão nhân này lại vẫn không hề động thật sự. Có thể không có thời gian cho hắn quấn quýt, lão nhân này hủy diệt thế tiến công xuống, làm cho hắn không dám có một tia phân thần. Hắn ở phòng ngự lấy, không sai, mới vừa rồi còn xuất khẩu cuồng ngôn hắn hiện tại liền một điểm chủ động đánh, ra khả năng tính đều, không có, thật sự là lão nhân thế tiến công quá lôi đình cuồng phong. Ngoại trừ kiếm thuật so đấu, toàn thân từ trên xuống dưới bất luận cái gì một bộ phận đều là vũ khí, cái này không, Hoàng Đông Kiệt nắm đấm quá nhanh, cũng quá mạnh một quyền trực tiếp khắc ở Dizon Vodros trên mặt, trong nháy mắt làm cho Dizon Vodros cả người đập trên mặt đất, mãnh liệt va chạm, đem mặt đất phân liệt tầng tầng tan rã, nhà nền đều đánh bay ngày. Từ thâm quật lung bên trong đứng lên Dizon Vodros buông che cùng với chính mình miệng tay, trong tay tràn đầy trong cổ họng huyết không nói, trên lòng bàn tay cái kia hai khỏa răng cửa phi thường chói mắt. Dizon Vodros thân thể cứng ngắc, nhãn thần ngơ ngác xem cùng với chính mình hai khỏa răng cửa. Giờ khắc này cái gì hình tượng, cái gì thủy tinh trái tim tan nát rồi. Điểm xấu khí tức trong nháy mắt từ trên người hắn phún ra ngoài. Ta muốn ngươi chết. Dù cho Dizon Vodros thiếu khuyết hai khỏa răng cửa, nói hở, nhưng hắn trên người quấn vòng quanh sát khí đã thực chất hóa, đây là người nào đều thấy được. Tìm không thấy Dizon Vodros có động tác dư thừa, chỉ thấy hắn dùng trong tay thanh kiếm kia trực tiếp cắm vào mặt đất. Cử động của hắn cũng để cho Dizon gia tộc người thất kinh. Không tốt, nhanh khởi động phòng ngự. Dizon gia tộc người cũng không để ý, đem gia tộc phòng ngự mở tối đa. Vỡ đột nhiên địa chấn đột nhiên chuyển đến, thanh kiếm kia đang hấp thu địa tâm chi lực. Cứu mạng, mau tới mau cứu ta, hài tử của ta, hài tử của ta chạy mau, thành muốn phá hủy. Theo động đất ba động càng ngày càng mãnh liệt, phòng ốc toàn bộ sụp đổ, mặt đất tầng tầng khe nứt, vô số bình dân không phải là bị đặt ở dưới phòng ốc. Chính là rơi vào mặt đất nứt ra đại trong cái khe. Cái này dạng vẫn chưa xong, theo địa tâm chi địa trắng trợn bị hấp thu, rách mướp đại địa triệt để không kiên trì nổi, tầng tầng lồi lõm phập phồng, địa tâm chi hỏa trực tiếp từ dưới đất phún ra ngoài. Nham tương cuộn, lan tràn, thôn phệ, tạo thành luyện ngục chi hỏa đem trọn tòa thành cho đốt cháy. Thành xong hủy diệt ở tại bọn hắn thần tượng trên tay chết đi Dizon Vodros, thanh kiếm rút ra, hiện trong mắt hắn chỉ có sát ý, đối với hắn chế tạo ra luyện ngục làm như không thấy. Đế đô gì gì đó không trọng yếu, phá hủy một cái đế đô, chỉ cần bọn họ Dizon gia tộc vẫn còn ở, lại giúp đỡ một cái đế đô đi ra là được. Nhìn lấy trên bầu trời lão nhân, hắn khí tức trên người tiêu thăng đến cực hạn, thánh kiếm hấp thu địa tâm chi lực phụng dưỡng ngược lại cho hắn, làm cho hắn thập phần say sưa cái này thân khổng lồ lực lượng. Nếu như không phải thân thể hắn có điểm chống đỡ, hắn nói không chừng còn muốn hấp thụ càng nhiều hơn địa tâm chi địa, nhưng những thứ này đủ rồi, đầy đủ chém xuống lão nhân này. Trong sát na, hắn như chạy đỉnh tư thế hướng lão nhân quán thế mà đến, nhất trảm, mang theo thiên địa tràn đầy ác ý túc sát tới. Hoàng Đông Kiệt cúi đầu, khiến người ta không thấy rõ hắn biểu tình, làm Dizon Vodros chém xuống một khắc kia, Hoàng Đông Kiệt ngẩng đầu, hắn dùng chính là thương xót ánh mắt thương hại nhìn lấy Dizon Vodros. Dizon Vodros cái kia chịu được loại ánh mắt này, chém xuống lực đạo biến đến càng thêm bỗng nhiên. Đụng Hoàng Đông Kiệt chặn lại, cái này tuy là làm cho Dizon Vodros nội tâm sản sinh một tia ba động. Nhưng hắn không có chút nào dừng tay ý tứ, điên cuồng hướng Hoàng Đông Kiệt công kích tới. Sao, làm sao có khả năng kiếm thánh đại nhân hấp thu nhiều như vậy địa tâm chi lực, vì sao tai ách lão nhân còn có thể chống cự được? Cái này tai ách lão nhân là quái vật sao? Hắn vì sao có thể lần lượt để thăng lực lượng? Chẳng lẽ hắn còn không có quyết tâm không thành? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Phá hủy, hủy sạch, nếu như bắt không được tai ách lão nhân, đem hết thảy đều ngã xuống đến tai ách trên đầu ông lão. Khủng bố chúng ta đi rừng gia tộc liền, đi rừng gia tộc người đều sớm luống cuống, nhưng bọn họ là không có biện pháp nào, ai bảo cái kia như thần, như mà tài ách lão nhân chỉ có bọn họ kiếm thánh đại nhân tài có thể đối phó. Không được, đều đến một bước này, chúng ta không thể không hề làm gì, mời ra tinh luân trưởng lão, bắt hắn cho ta bắt tới. Gia chủ đi rừng Bát Ari không phải ngồi chờ chết người, ánh mắt của hắn đột nhiên nhìn về phía Nigel Gorray sau khi phương hướng. Vì để ngừa một phần vạn, bằng vào cái kia chuyển sinh giả con tin còn chưa đủ, nhất định phải đem tay ách con trai của ông lão cùng nhau bắt vào tay, bọn họ mới có an toàn bảo đảm. Vì cấp tốc một điểm, phái siêu việt giả cường giả thì không cần, trực tiếp phái bán thần cường giả. Phía trước đi ra 4 gã bán thần cường giả, 1 gã bị giết, 3 gã bị trọng thương, bọn họ đi rừng gia tộc còn dư lại 2 gã bán thần cường giả. Lúc này, chỉ có thể mời ra trong đó một cái. Sách một đạo nhân ảnh quán không mà hiện. Hắn mục tiêu rất rõ ràng, chính là Nigel Gorray sau khi. Nigel Gorray sau khi chứng kiến đi rừng gia tộc không giảng võ đức phái ra bán thần, cường giả tới bắt hắn, nội tâm hắn mặc dù có chút hoảng sợ, nhưng hắn vẫn là mặt ngoài giả trang ra một bộ bình tĩnh dáng vẻ. Ý đồ dùng bình tĩnh dáng vẻ nói cho cái này bán thần cường giả, ta là có bài tẩy, ngươi cũng đừng qua đây. Nhưng hắn ý đồ rơi vào khoảng không, cái này bán thần cường giả rõ ràng đối với thực lực của chính mình có lòng tin. Cảm thấy chỉ cần không phải thần cấp cường giả, bài tẩy gì đều là tái nhợt, lúc này hắn hướng Nigel Gorray nhào qua. Oanh hắn tới nhanh, đi cũng nhanh, hắn bị người một quyền đánh vào dưới đất. Người đã đến, rồi Nigel Gorray sau khi tùng một khẩu khí nhìn trước mắt bạch ma quỷ nói, rằng, người biết ta muốn tới. Bạch ma quỷ cao lạnh hỏi, ta và phụ thân chạy tới nơi này trên đường, nội bộ người liền khẩn cấp liên hệ ta, nói người đã ly khai quân cách mạng tổng bộ đi ra ngoài. Ta đại khái đoán được ngươi sẽ tới đây, thêm lên nơi này là đi rừng gia tộc địa bàn. Phụ thân cũng không lưu ý an nguy của ta, không cần suy nghĩ, chắc là cha ta đã sớm biết ngươi ở đây phụ cận. Cảm ơn lạp, không nghĩ tới ngươi sẽ tới giúp ta. Nigel Gorray sau khi biểu thị nói cảm tạ. Hanh bạch ma quỷ nghe vậy, cao lạnh mặt càng lạnh hơn, hắn biểu thị thập phần chán ghét người như thế. Trước ngươi tổn thương vẫn chưa có hoàn toàn tốt, có nặng lắm không? Nigel Gorray sau khi tuy là dùng quân cách mạng, không ít tài nguyên cho bạch ma quỷ dưỡng thương, nhưng bạch ma quỷ phía trước thương thế có chút nặng, hơn nữa một bộ phận vẫn là xuất từ cha hắn tay, thương thế kia có thể không có dễ dàng như vậy khôi phục. Chết không được, đối phó 1-2 bán thần cường giả vẫn là không có vấn đề. Bạch ma quỷ một bộ không muốn phản ứng Nigel Gorray sau khi bộ dạng, nhãn thần nhìn lấy từ dưới đất bể ra bán thần cường giả. Tên kia bán thần cường giả da dày thịt béo, một quyền kia tối đa bắt hắn cho đánh hôn mê, đối với hắn không tạo được bao nhiêu thương thế. Nigel Gorray sau khi chứng kiến bạch ma quỷ một bộ cao lạnh bộ dạng, buồn cười lắc đầu, tuy là hắn cùng bạch ma quỷ tiếp xúc thời gian ngắn, nhưng hắn vẫn là có thể cảm giác được bạch ma quỷ là một cái mạnh miệng tâm nóng, nhân. Không phải vậy hắn sẽ không tới nơi đây giúp hắn, phụ thân chắc là nhìn ra bạch ma quỷ bản tính không xấu, mới đối với hắn hạ thủ lưu tình a. Đương nhiên, phụ thân cũng có thể có dụng ý khác đinh. Bạch ma quỷ. Đi rừng gia tộc người chứng kiến bạch ma quỷ một khắc kia đồng tử toàn bộ co rụt lại. Bạch ma quỷ uy danh bọn họ là biết đến, đó dù sao cũng là dũng giả bạch ma quỷ xuất hiện ở đây, điều này làm cho đi rừng gia tộc người thực sự không tưởng được, hắn không phải hắc ám thế lực nhân, hắn làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này, hắn lúc nào gia nhập vào quân cách mạng. Cái này hay là bọn hắn nhận thức quân cách mạng, đây là thuộc về bình dân giai đoạn thế lực, lúc nào quân cách mạng sở hữu như thế thực lực khủng bố. Cứ việc quân cách mạng, lần lượt lấy ra con bài chưa lật làm cho đi rừng gia tộc người khó có thể tin. Nhưng bọn hắn chứng kiến bạch ma quỷ dường như có thương tích ở trên, điều này làm cho bọn họ không khỏi tùng một khẩu khí. Bạch ma quỷ là lão bài dũng giả, thực lực của hắn rất mạnh, một dạng bán thần cường giả căn bản không phải là đối thủ của hắn, nhưng hắn hiện tại bị thương trên người, thực lực đại giảm. Xem bọn họ trưởng lão sẽ biết, trưởng lão chỉ là đứng lên lau vết máu ở khóe miệng, khí tức trên người từ đầu đến cuối cùng đều không có ba động quá. Nói rõ ma quỷ lúc này cho áp lực của bọn họ cũng không lớn, tương phản bạch ma quỷ bị thương trên người. Không nhất định có thể chống đỡ thế công của bọn họ. Bạch ma quỷ, ngươi xác định muốn cùng chúng ta đi rừng gia tộc là địch. Đi rừng tinh luân lau vết máu ở khóe miệng, thân thể vọt lên đứng lên huyền phụ ở bạch ma quỷ cùng Nigel Gorray, sau khi đối diện. Mặc dù hắn nhìn ra bạch ma quỷ trên người bị thương, thực lực đại giảm, nhưng bạch ma quỷ uy danh quá vượng, giết chóc đứng lên bao nhiêu có nguy hiểm. Bạch ma quỷ là một cái người cao ngạo, hắn cảm thấy bạch ma quỷ cũng sẽ không gia nhập vào quân cách mạng, giữa bọn họ nhiều nhất là quan hệ hợp tác, hơn nữa quan hệ hợp tác không có như vậy cố định. Bạch ma quỷ cũng sẽ không vì Nigel Gorray sau khi liều lên tính mệnh, nếu như có thể dùng gia tộc uy vọng bức lui bạch ma quỷ, cái kia từ được không quá. Vỡ bạch ma quỷ cao lạnh rất, không có bất kỳ đáp lại, trực tiếp một cái tan vỡ hắc cầu đánh tới. Đi dần tinh luân không có tránh, bởi vì phía sau của hắn là của hắn tộc địa, hắn dùng ma lực cấu thành cự đại cái khiên xuất hiện, chuẩn bị chịu đựng một kích này. Quanh hắn tiếp tục chống đỡ, tan vỡ hắc cầu bị trung hòa một khắc kia, hắn cái khiên bị vỡ nát, liền cả người hắn đều lui phía sau mấy bước. Nhưng hắn lại cười phía trước đột nhiên xuất hiện rắn rồi một quyền, hắn không có phòng trừng ra bị thương, trên người bạch ma quỷ còn dư lại bao nhiêu lực lượng, hiện tại hắn phòng trừng đi ra. Bạch ma quỷ thương thế dường như so với trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Có thể phát huy ra được thực lực cũng không có mạnh hơn hắn bao nhiêu, tối đa chính là cái này tan vỡ ma lực uy năng tương đối mạnh mà thôi. Nigel Gorray sau khi chứng kiến địch nhân đột nhiên cười, lông mày của hắn căng thẳng, hắn biết địch nhân là nhìn ra bạch ma quỷ tình huống, không khỏi thay bạch ma quỷ lo lắng. Chỉ là bạch ma quỷ gương mặt bình tĩnh, phảng phất không thèm để ý người khác nhìn ra tình huống của hắn. Toa nhìn ra bạch ma quỷ tình huống đi dần tinh luân không lại lôi lôi kéo kéo, lúc này hướng bạch ma quỷ giết chóc qua đây. Hai người gần người, bạch ma quỷ một thân tan vỡ ma pháp, chạm vào tức tổn thương, nhưng đi dần tinh luân không phải kẻ ngu dốt. Hắn đương nhiên sẽ không dùng thân thể đi tiếp xúc bạch ma quỷ, toàn bộ dùng ma lực cấu tạo nên vũ khí hướng bạch ma quỷ bắt chuyện. Mấy hơi thời gian, hai người liền giao thủ mấy trăm chiêu, đi dần tinh luân ma lực dồi dào, người lại rất âm hiểm, hắn không ngừng tiêu hao bạch ma quỷ. Bạch ma quỷ tan vỡ ma pháp là mạnh mẽ, nhưng đi dần tinh luân chỉ cần kéo dài thời gian là được. Bạch ma quỷ nhưng là bị thương trên người, chiến đấu kịch liệt là sẽ để cho vết thương cũ miệng nứt ra, cái này không, bạch ma quỷ thân bên trên băng bó vết thương lụa trắng dần dần toát ra vết máu. Đi dần tinh luân cười rồi, quả nhiên hết thảy đều đè xuống hắn theo dự liệu tới. Ngay từ đầu đúng là bạch ma quỷ chiếm cứ thượng phong, có thể theo bạch ma quỷ thân ở trên vết thương cũ tái phát, hiện tại hai người đã biến đến thế lực ngang nhau. Tin tưởng một hồi sẽ qua, liền đến phiên hắn chiếm thượng phong. Ngươi bây giờ đi còn kịp. Tiếp tục nữa không cần ta nói, tin tưởng ngươi cũng biết kết quả. Đi dần tinh luân chứng kiến bạch ma quỷ thân ở trên lụa trắng ở tràn máu, tuy là bạch ma quỷ vết thương cũ đang ở tái phát, càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng hắn biết hắn nhất thời nửa khắc còn bắt không được bạch ma quỷ. Hắn không có khả năng chờ lâu như vậy, hắn phải nhanh đem Nigel Gorray sau khi bắt vào tay mới được. Hắn hy vọng bạch ma quỷ thức thời một điểm, tốt nhất hiện tại đi người. Bạch ma quỷ vẫn không có đáp lại, dù cho trên người của hắn vết thương cũ ở tái phát. Trên tay hắn thế tiến công như trước không ngừng. Ngươi điên rồi, ngươi nhưng là bạch ma quỷ, ngươi chừng nào thì quá đáng một cái người liều sống liều chết, hắn lại không phải là gì của ngươi, ngươi cần gì phải vì hắn làm được loại trình độ này. Đi dần tinh luân chứng kiến bạch ma quỷ không nghe khuyên bảo, điều này làm cho hắn nhớ không thông. Nigel Gorray sau khi đến cùng có cái gì mị lực, làm cho hung thần ác sát bạch ma quỷ như vậy giúp hắn. Nigel Gorray sau khi chứng kiến bạch ma quỷ một bước cũng không lui. Hắn cũng là có chút điểm ngoài ý muốn. Tuy là tồn tại ân cứu mạng, nhưng bạch ma quỷ thương thế trên người có một bộ phận là hắn phụ thân tạo thành, bạch ma quỷ cũng sẽ không vì cái gọi là ân cứu mạng kiên trì như vậy bền bỉ bảo hộ hắn. Chẳng lẽ hắn có cái gì mị lực cá nhân hay sao? Hắn đã cứu ta, mặt khác cũng chỉ có hắn có thể giúp ta phủ định giáo đình thống trị. Bạch ma quỷ làm như vậy tự nhiên không phải vẻn vẹn vì ân cứu mạng, hắn vẫn chưa quên mục đích của chính mình, hắn muốn lật đổ giáo đình. Mục đích này hắn chẳng bao giờ thay đổi qua, phía trước gia nhập vào hắc ám thế lực một phương, cũng là vì mượn dùng hắc ám thế lực lực lượng phủ định giáo đình, kết quả hắc ám thế lực trước đâm lưng hắn. Quân cách mạng làm cho hắn thấy được hy vọng, ở quân cách mạng dưỡng thương trong lúc hắn thấy được dân tâm sở hướng, chứng kiến mỗi một cái người đều là nhiệt tình chân thành vì thế mà phấn đấu. Thêm lên quân cách mạng cùng phá hiểu mạo hiểm đoàn vẫn tồn tại tầng quan hệ này, có cái kia khủng bố lão nhân gia trì, quân cách mạng 89/10 có thể phủ định giáo đình thống trị. Phía trước hắn phá vỡ phong ấn mà ra, vì sao không phải trước tiên tuyển trạch quân cách mạng? Là bởi vì hắn bị phong ấn lúc, quân cách mạng khả năng còn không có thành lập, khả năng mới vừa thành lập không lâu, không có gì danh tiếng, đưa tới hắn không biết quân cách mạng tồn tại. Dù cho hắn phá vỡ phong ấn sau khi đi ra, hắn nghe qua quân cách mạng tồn tại, nhưng hắn cảm thấy thành lập không có bao nhiêu năm thế lực, nào có cái gì cao cấp lực lượng tồn tại. Đối phó giáo đình, lực ảnh hưởng đại vô dụng, nhất định phải có cao cấp chiến lực mới được. Sở dĩ hắn không nhìn chúng quân cách mạng, quay người đầu nhập hắc ám thế lực cho tới bây giờ, hắn biết quân cách mạng là duy nhất có thể giúp được thế lực của hắn, hắn đương nhiên sẽ không làm cho Negan Gaurare sau khi xảy ra chuyện. Negan Gaurare sau khi nghe được bạch ma quỷ không phải là bởi vì cá nhân của hắn mị lực mới chỉ có, vì hắn liều sống liều chết, mà là bởi vì hắn quân cách mạng có thể giúp được hắn. Điều này làm cho hắn có chút nhỏ xấu hổ, hơi có chút tự luyến. Ngươi còn muốn phủ định giáo đình thống trị, người điên, một đám người điên. Đi rừng tinh luân vừa nghe, biết bạch ma quỷ cứng rắn tâm muốn đảm bảo Negan Gaurare sau khi, hắn không ở nói thêm cái gì, trên tay thế tiến công ngày càng mãnh liệt. Đi đem nàng mang ra ngoài. Gia chủ đi rừng Bát Ari chứng kiến nhà mình trưởng lão đụng tới trở ngại, nhất thời nửa khắc bắt không được Negan Gaurare sau khi, sắc mặt lúc này trầm xuống. Ngoại trừ ba gã bị tai ách lão nhân bị thương nặng bán thần cường giả, bọn họ đi rừng gia tộc còn có một vị bán thần cường giả, chỉ là tên này bán thần cường giả đang bảo vệ cái kia chuyển sinh giả nữ nhân. Bởi vì nữ nhân kia nhất định phải có một gã bán thần cường giả trông coi mới được. Hiện tại cục diện rằng co, bọn họ bắt không được cái thứ hai chủ yếu con tin, vậy chỉ có cái này con tin có thể sử dụng, hy vọng cái này con tin ở tai ách lão nhân trong lòng có phân lượng. Không phải vậy uy hiếp không được hắn, cũng vô pháp làm cho nhìn hắn tay cố chân. Một đội nhân mã từ đi rừng trong gia tộc chỗ đi ra, cầm đầu là một vị lão nhân, hắn là đi rừng gia tộc một tên sau cùng bán thần cường giả, toàn thân hắn tản ra hàn ý, mà bọn họ cả đội người đều là hàn khí lăng lăng, bọn họ cộng đồng áp giải lấy một viên cự đại khúc côn cầu, chậm rãi đi tới cự đại khúc côn cầu bên trong, có một nữ nhân đang vây quanh đầu gối co lại thành một đoàn bị phong ấn, ở khúc côn cầu bên trong. Nữ nhân kia chính là Lưu Ly Bi, quân cách mạng thủ lĩnh, Negan Gaurare sau khi thê tử. Tất cả đều cho ta thúc thủ chịu trói, không phải vậy ta liền giết nàng. Đi rừng Bát Ari đi tới cự đại khúc côn cầu bên người, từ không gian bảo cụ trung xuất ra một bà đặc biệt kiếm, thanh kiếm kia phong ấn kiếm thánh đại nhân một kích mạnh nhất, một kích này đã đủ cắn giết khúc côn cầu bên trong nữ nhân. Hắn lớn tiếng quát to lấy, hắn không có nhìn Negan Gaurare sau khi bên kia, mà là nhìn về phía tai ách lão nhân phương hướng. Negan Gaurare sau khi cùng bạch ma quỷ vẫn luôn không phải trọng điểm. Bọn họ đi rừng gia tộc uy hiếp lớn nhất vẫn luôn là tai ách lão nhân. Đáng chết. Negan Gaurare sau khi chứng kiến địch nhân cầm hắn thê tử uy hiếp bọn họ, hắn gấp rồi, nhưng hắn không có biện pháp nào. Trông coi hắn thê tử cường giả nhiều lắm, hầu như đi rừng gia tộc còn thừa lại lực lượng điều ở đây cái kia. Một gã bán thần cường giả, thêm hơn 30 danh siêu việt giả cường giả, này cổ lực lượng, hắn xông lên chính là đưa đồ ăn. Có thể không có người để ý hắn có vội hay không, người khác để ý chỉ có cái này tai ách lão nhân, không có để cho bọn họ đợi lâu, cái này tai ách lão nhân nhãn thần rốt cuộc liếc qua tới. Nhưng rất nhanh cái này tai ách lão nhân lại thu hồi tầm mắt của hắn, tiếp tục cùng đi rừng sóng 4. Ba đế A thi đấu giết chóc cùng một chỗ. Điều này làm cho đi rừng gia tộc người đều không khỏi hơi thất thần một cái này tai ách lão nhân là chuyện gì xảy ra, hắn không để ý hắn con dâu tình huống. Tất tất lý rất nhanh bọn họ biết là chuyện gì xảy ra, lớp băng xuất hiện kẽ hở thanh âm đột nhiên chuyển đến, cái này trực tiếp đem đi rừng gia tộc người dọa cho giật mình đáng chết, phong ấn xảy ra vấn đề. Không tốt, nàng muốn thức tỉnh. Nhanh, nhanh cho ta thêm cố. Đi rừng gia tộc người đều luống cuống, có một cái bạch ma quỷ để bọn họ vướng chân vướng tay, nếu như cái này chuyển sinh giả đang chạy đi ra, bọn họ đi rừng gia tộc thì phiền toái. Đai ớp Min vì là trông coi Lưu Ly Bi bán thần cường giả. Hắn ngày đầu tiên liền cho cự đại khúc côn cầu củng cố. Hắn là trời sinh băng hệ ma pháp sư, đóng băng thời gian đều là chuyện nhỏ, nhưng hắn ở củng cố trong quá trình, trên mặt không khỏi xuất hiện ngưng trọng không tốt, nàng triệt để tỉnh lại, toàn bộ người cho ta lui lại. Oanh, chỉ là hắn vừa dứt lời, cự đại khúc côn cầu liền nổ tung, đem người chung quanh đều đánh bay ra ngoài. Bị khí lãng đánh bay ra ngoài nhân đầu đều không khỏi không còn, ngày hôm nay là thế nào, chuyện gì sự tình cũng không thuận lợi, bị phong ấn chuyển sinh giả làm sao lại phá vỡ phong ấn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.